12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 48, tiêu diệt quái Vulcan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chép này là quà dành tặng bạn Best Friend Forever 25 coi như là quà cảm ơn vì đã ủng hộ truyện. M.U. Cái gì mà hai cậu chạy như điên vậy? Sử nữ, con Vulcan xuất hiện rồi. Kim Ngưu, mấy con? Thiên Bình, một con, trông nó bự khủng cực. Bảo Bình, có một con, bà là sát thủ có cần sợ nó vậy không? Chấm, Bạch Dương, ông biết cái gì mà nói. Tôi cũng thừa sức hạ nó nhưng mà tôi chỉ sợ cái khuôn mặt xấu xí và độ dâm dê đáng sợ của nó thôi. Bảo Bình cãi, sao vẫn chưa thấy nó đâu nhi? Song Từ, nó đến muộn vì, Nhân Mã, nó đi gọi đồng bọn. Thiên Yết, Huỳnh, Huỳnh, hiện nay đang có 15 con bâu kín 12 sao. Mọi người ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A đổ. Nhan sắc của bọn Vulcan quả nhiên ảo hơn gấp 100 lần lời đồn. Lông ở lưng, tay chân của nó màu xanh lá. Nơi ngực cơ bắp 6 múi mà chính xác hơn là 10 múi và gương mặt điển trai có lông màu tím. Đôi mắt toàn lòng trắng không một lòng đen. Quả tai thì như tai quỷ. Cằm và đỉnh đầu trông như cái đệch gì ế. Nó luôn mỉm cười nhăn răng vì nó rất tự tin vào hai hàm răng trắng của chính bản thân mình. To vồn, sư tử. Sau đây tác giả sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con Vulcan. Chỉ có ảnh của một con thôi nên các reader thông cảm. Chúng ta có đánh hết được bọn chúng không? Song Ngư hỏi. Không cần lo. Chúng chỉ hơn ta 3 đứa thôi. Lên hết đi mọi người. Không gì phải xoắn cả. Ma Kết vừa nói xong cả 12 hai sao lao lên thi triển pháp thuật. Song Ngư rút ra từ trong người một chiếc chìa khóa vàng triệu hồi tinh linh. Mở ra nào. Cánh cửa của cung Taurus. Cô muốn tôi làm gì thưa Song Ngư? San, Taurus mắt trái tim nhìn vào Song Ngư. Tiêu diệt con quái này nào. Song Ngư chỉ vào Vulcan. Cứ để đó cho tôi. Song Ngư, San, Rex, địa chấn. Taurus cầm chiếc rìu của mình lao về phía trước tung skill. Cầm chiếc rìu của mình đập xuống dưới đất gây lở đất ra chỗ con Vulcan kia. Thấy nguy hiểm, con đó liền chạy sang chỗ khác. Ngay lập tức con quái đó chạy lại nhảy lên trước mặt Taurus tấn công. Hắn nhanh quá, Song Ngư, Taurus cúi người xuống, vòng ra đằng sau con quái đó và bổ rìu. Con quái quay lại đằng sau lấy tay chặn rìu của Taurus. Taurus cứ ấn rìu xuống nó lại dùng sức đẩy rìu lên. Ma Kết đang dùng võ đánh với hai con quái thấy tinh linh của Song Ngư gặp chút khó khăn liền chạy ra giúp đỡ. Giúp dễ ấy mà, gạt chân con quái ấy làm nó ngã và lười rìu của Taurus đã hạ gục nó. Hai con quái đánh nhau giờ với anh đuổi theo. Kết tung chiêu, thiết long hống, một thứ màu đen phun ra từ miệng anh đánh bay hai con quái. Nhanh như cắt anh lao lên. Tay phải của anh biến thành sắt và đấm cho hai con liên hoàng trường. Cú đấm thiết long, về phía các sao đánh rất ăn ý với nhau. Bạch Dương dùng mộc thuật phi 3 cái hạt giống xuống đất và mọc lên 3 cây hoa ăn thịt. Bảo Bình dùng thủy thuật cuốn trôi 3 con quái vào 3 cây ăn thịt của Bạch Dương. Sử nữ hoán trang ra song kiếm, với khả năng giỏi kiếm thuật của mình hạ bọn quái. Cự giải vẽ và tạo ra vài quả bom mù, ném về phía mấy con quái. Khói bay lên làm mất tầm nhìn của chúng nên nhân cơ hội đó. Sư tử dùng chiêu độn thổ tạo ra những hố đất bẫy dưới chân bọn chúng làm chúng ngã xuống hố. Song tử dùng xạ thuật bắn đạn sét vào những con quái dưới hố của sử tử làm chúng giật tung tóe. Một vài con Vulcan ném những tảng đá lớn vào các sao. Những tảng đá ngay lập tức rơi xuống vì bị biến thành đồ ăn dưới tay chị Kim Ngưu. Thiên Bình dùng chiêu hạ bọn nó. Thiên Long hống. Thiên Yết một tay nắm thành nắm đấm đặt lên bàn tay còn lại. Miệng nói. Freeze. Ngay lập tức những con quái bị đóng băng đứng yên một chỗ chờ Mã Tung kêu. Cú đấm rồng lửa. Vâng, chỉ với 10 phút, 12 con người đã hạ gục hết 15 con quái to bự chàng. Bạch Dương phủi tay nói. Đánh trả đã mấy, tưởng chúng nó khỏe lắm. Hóa ra chỉ được cái to xác. Chấm, chúng ta nên làm gì với bọn nó đây? Đứa thì ngất, đứa thì chết. Song Ngư, giết hết chứ còn làm gì nữa? Nhân Mã và Bảo Bình rút súng ra. Sao mấy cậu ác vậy? Sát thủ máu lạnh có khác. Cự giải, đằng nào người trong thị trấn cũng vì bọn này mà tổn hại nhiều thứ. Nên để bọn nó bù đắp chứ. Ma kết, những con nào còn sống thì bắt về cho mọi người trong thị trấn. Bắt tụi nó lao động bồi thường. Xử nữ, điều quan trọng hơn nữa là chúng ta phải đi giải cứu các cô gái trong ổ của bọn chúng nữa. Sư tử, ừ ha, quên mất. Thiên Bình, mà mấy cậu định ăn mặc như thế này mà đi cứu người ta à? Kim Ngưu, sau khi thay quần áo và giải cứu các cô gái, 12 sao trở lại thị trấn mang theo 12 con vau cần về. Ba con khác thì đã ra đi rồi. Một con chết dưới lưỡi rìu của Taurus. Hai con chết trong cây ăn thịt của Bạch Dương. Mọi người trong thị trấn mời 12 sao ở lại để đãi tiệc cảm ơn vì không những diệt trừ hậu hỏa. Cứu các cô gái mà còn giúp cho thị trấn có thêm 12 tên lao động công ích nữa. Không những thế, ông chủ thị trấn là Ma Phơ còn tăng thêm tiền thưởng của công việc lên thành 400.000 ruo. Vậy là nhiệm vụ đầu tiên của các sao diễn ra suôn sẻ. Họ không hề biết còn nhiều thử thách đang đón chờ họ ở phía trước, cách chương.